Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 7, cả đời không chia xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc rượu tan, Văn Minh là người đầu tiên rời đi trong sự tiễn biệt và chào hỏi của mọi người. Giang Chiêu Chiêu dẫn hai cô nhân viên PR lần lượt đưa từng vị sếp khác lên xe hoặc gọi xe cho họ. Cuối cùng, cô chu đáo gọi một chiếc taxi cho hai cô gái. Vẫy tay chào, về đến nhà nhớ nhắn tin nhé. Một bữa tiệc chán ngán và mệt mỏi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cô một mình. Gió ở Tân Cảng sắc lạnh và xuyên thấu. Một cơn gió thổi qua khiến cô tỉnh rượu đi phân nửa. Cô ở nơi khá xa trung tâm. Giờ này chắc vẫn còn tàu điện ngầm. Dáng người mảnh mai chìm trong lớp áo. Dưới ánh đêm, bóng lưng Giang Chiêu Chiêu càng trở nên cô đơn. Kể từ biến cố năm ấy, mỗi khi ở một mình, lòng cô chưa một giây phút nào là không cay đắng. Cô đi đến ngã tư đường, đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang vàng. Một chiếc xe hơi đen dừng lại bên trái cô. Đèn xanh bật sáng, khi cô vừa định bước đi, chiếc xe hơi đã lách tới sát bên. Lúc này cô mới nhận ra, đó là chiếc Phantom, cửa sổ phía sau hạ xuống. Là Văn Minh, nhiều năm trôi qua, gương mặt anh đã không còn vẻ non nớt của tuổi trẻ. Thay vào đó là sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Như thể mọi thứ đều trong tầm tay anh. Giọng Văn Minh lãnh đạm. Lên xe đi, Giang Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. Cúi người xuống, nở nụ cười ngọt ngào và dịu dàng. Cảm ơn Văn Tổng, phía trước chính là trạm tàu điện ngầm rồi. Người đàn ông trong xe không nói gì. Cầm anh siết lại, đèn xanh qua một lượt. Phía sau xe đã xếp hàng dài, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, có người thò đầu ra từ trong xe, người đẹp, làm cái gì vậy, muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, thúc giục, Văn Tổng, tôi có thể tự về, lại là Văn Tổng, người đẹp, nếu không lên xe tôi đi. Một chiếc xe thể thao mui trần dừng bên cạnh xe Phantom. Chàng trai trong xe huýt sáo một tiếng. Văn Minh cuối cùng không nhịn được nữa. Mở cửa xe và nói. Lên xe, cô siết chặt tay. Khi bước vào xe, ngón tay ngọc ngà của cô vén một lọn tóc dài. Để lộ làn da trắng như ngọc sau tai. Biết mình dễ thu hút người khác. Vậy mà còn lang thang trên phố. Anh ngồi bên cạnh, thản nhiên buông một câu. Giang Chiêu Chiêu chỉ muốn giữ khoảng cách. Không muốn dính dáng đến anh. Cô nắm chặt tay nhẫn nhịn. Cuối cùng không nhịn được. Cô đáp lại. Vậy nên là lỗi của tôi. Mấy gã đàn ông nói mấy câu bông đùa tục tĩu. Mời rượu. Buông lời trêu ghẹo đều là lỗi của tôi. Có phải tôi nên ở lì trong nhà? Hay là chết quách đi cho xong? Anh thấy không hài lòng. Ngày mai có thể sa thải tôi. Chỉ một câu nói bâng quơ mà lại chọc giận cô đến thế. Văn Minh nuốt khan, cố gắng giải thích, tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Quý ông cao quý. Được thôi, anh im lặng, xe chạy gần một tiếng mới đến khu chung cư cũ kỹ. Tây Hoa Lý, nơi cô ở, Giang Chiêu Chiêu im lặng xuống xe. Cô vừa bước đi vài bước, chiếc Phantom đã chạy đi được mấy chục mét. Nhưng lại bất ngờ lùi thẳng về. Văn Minh nói, chuyển chỗ ở đi. Anh chỉ nhận được một cái lườm và tiếng bước chân bướng bỉnh vang lên. Giang Chiêu Chiêu hôm nay đã hiểu rõ. Anh giữ cô bên mình chỉ là để hạ nhục cô. Trước đây, cô từng sống trong biệt thự với cây cối xanh hồ bơi xanh biếc. Nhưng đó chỉ là ảo mộng thoáng qua trong đời cô mà thôi. Chiếc băng đô màu hồng khói giữ chặt phần tóc lòa xòa trước trán, để lộ gương mặt mịn màng, thanh tú của Giang Chiêu Chiêu trong gương. Gương mặt này, cô rất hài lòng, tẩy trang, rửa mặt, vẻ đẹp tự nhiên, thanh tú không giới hạn hiện rõ. Phương Lan kéo cô vào một nhóm chat ba người, trong đó có hai tin nhắn mới. Về đến nhà, biểu tượng ok, về đến nhà, một. Giang Chiêu Chiêu bấm vào ảnh đại diện của cô gái kia. Là một nhân viên PR khác của công ty. người miền Đông Bắc tính tình phóng khoáng, uống rượu mạnh, tên là Lý Sảng. Bray, vất vả rồi, nghỉ sớm nhé, cô rất mệt, mệt đến nỗi linh hồn như muốn thoát ra. Nằm xuống, mùi hương mà Văn Minh để lại vẫn lưu lại khắp chăn đệm. Khoảnh khắc này, khóe mắt cô cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dọc theo đuôi mắt, thấm vào chân tóc. Trong ký ức cô là hình ảnh chàng trai cao gầy, đôi mắt sáng rực đầy chân thành, cất giọng quả quyết, chị Chiêu Chiêu, cả đời này chúng ta không bao giờ chia xa. Nói xong, đôi môi mỏng của anh mím chặt. Trong suốt những năm tháng sau đó, cô chỉ nghe được âm thanh của lời hứa tan vỡ. Nhiều năm vùi mình trong im lặng, cuộc sống không cho phép Giang Chiêu Chiêu có bất cứ góc cạnh nào. Ngay cả khi ở trong căn phòng thuê một mình, cô cũng chỉ cho phép mình khóc trong 10 giây ngắn ngủi. Giang Chiêu Chiêu lật người ngồi dậy, ngẩng đầu nhanh chóng lau đi giọt nước mắt, lấy ra một bộ ga giường mới. Đêm đó, giấc mơ của cô thật hỗn loạn, sự xuất hiện bất ngờ của Văn Minh khiến cô không khỏi muốn chạy trốn. Nhưng với món nợ nặng nề đè vai, cô chỉ có thể chấp nhận ở lại trong cảnh khốn khổ mà thôi. Sáng hôm sau, đôi mắt long lanh của cô phủ một lớp tơ máu mờ nhạt. Bên dưới mắt là vết xanh thẫm đã được phủ lên một lớp phấn mỏng. Giang Chiêu Chiêu tính toán thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng rồi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi sảnh tầng 1, chiếc Phantom lại đỗ lù lù ở đó. Cô thở dài một tiếng, Văn Minh đã mở cửa xe bước xuống. Khi ngồi xuống ở hàng ghế sau, Giang Chiêu Chiêu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao từ ghế phụ mà Miêu Thư Kỳ ném sang. Cô gái trẻ này mang một oán khí lớn, đến mức quên cả phép xã giao cơ bản. Giang Chiêu Chiêu thầm thở dài, người như Văn Minh, lạnh lùng đến thế mà cũng có lúc vì người đẹp mà trở nên hồ đồ. Vị trí thư ký đòi hỏi sự linh hoạt như thế mà lại dành cho một bảo bối như cô ấy. Cô lên tiếng, thư ký Miêu, chúng ta đổi chỗ ngồi được không? Ngồi hàng ghế sau làm tôi hơi say xe. Cô gái trẻ quay lại đầy phấn khích, ánh mắt chạm ngay đôi mày nhíu chặt của Văn Minh. Lái xe đi, giọng anh lạnh nhạt, từ bao giờ cô lại có chứng say xe vậy? Giang Chiêu Chiêu không còn cách nào khác, đành bịa bừa, buổi tối ngủ không ngon, sáng ra say xe cũng là chuyện bình thường. Tại sao lại ngủ không ngon? Cô trừng mắt, sắp bùng nổ, tiếp tục bịa chuyện, hàng xóm trên lầu có hơi ồn. Không lẽ lại nói rằng trong giấc mơ hỗn loạn, cô toàn thấy mình đứng trước biệt thự nhà Văn, cầu xin một cách hèn mọn sao? Đã bảo rồi, chuyển chỗ ở đi. Giang Chiêu Chiêu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, tránh cũng không được. Cô đành muốn xem rốt cuộc anh định làm gì. Ngồi phía trước, cô gái bỗng cất giọng dịu dàng. Chị Chiêu Chiêu, chị đã ăn sáng chưa? Sắc mặt Văn Minh càng khó coi hơn. Giang Chiêu Chiêu không hiểu gì, đáp, chưa, tôi định ăn trên đường. À, vậy làm sao đây? Em đã ăn sáng cùng Văn Tổng ở nhà rồi. Cùng ăn sáng, câu nói đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều hàm ý. Người ta đang tuyên bố chủ quyền, mà Giang Chiêu Chiêu vốn dĩ chẳng có ý muốn chen vào. Liền im lặng, nhớn mày, chờ đợi Văn Minh lên tiếng với vẻ mặt như đang xem kịch. Kỳ kỳ, giọng anh nặng nề, nhưng cũng không che giấu được sự thân mật bất thường trong từng từ. Cô gái trẻ quay đầu lại, bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh. Lúc này, Giang Chiêu Chiêu tựa người vào cửa xe, khoanh tay, dáng vẻ thong thả, thoải mái như đang xem trò vui. Cô cười nói, "Âu." Miêu Thư Kỳ thở mạnh, mắt đầy tức giận liếc về phía cô. Văn Minh chỉ nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời cùng thần thái duyên dáng của Giang Chiêu Chiêu. Càng thêm thú vị, cô nói tiếp, đề nghị chuyển nhà của Văn Tổng. Tôi thấy cũng được, nhưng sẽ ở đâu đây? Cách Chương.